Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 62 móc chấn 26. Vô luận có bao nhiêu bi thương cùng khó có thể tin. Emily chết như cũ là một sự thật, bức cho Tom cùng Nico không thể không đối mặt hiện thực. Tự hỏi lúc sau phải làm sao bây giờ, muốn như thế nào mới có thể thoát được quá như vậy khốn. Cảnh Tom, làm sao bây giờ? Nico thấp giọng hỏi nói, mang theo khóc nức nở. Chúng ta có thể hay không cùng Emily giống nhau? Tom âm trầm một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, làm sao bây giờ? Cấp những cái đó ra hỏa điểm nhan sắc nhìn một cái, Nico thực hoảng loạn. Người nói nhẹ nhàng, nhưng là muốn như thế nào làm? Tom đi đến Nico bên người, nắm hắn cổ áo thấp giọng nói. Không muốn chết, liền thành thật điểm nghe ta nói. Nạo loại, nói xong đem người ném ở trên mặt đất, Nico vô pháp phản bác. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nghe thấy Tom thấp giọng nói ra kế tiếp hắn phải làm sự tình sau. Nico sợ hãi trợn tròn đôi mắt, biện pháp này, nơi nào là ở chạy trốn, căn bản chính là ở muốn chết không được, này quá nguy hiểm, một khi có cái vạn nhất, Nico tự mình lẩm bẩm mơ siêu, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Tom phẫn hận nói, Nico nhìn sàn nhà, ánh mắt vừa vặn liền ngắm tới rồi nhắm mắt Emily, có lẽ là bằng hữu thi thể kích thích tới rồi hắn. Biết đã không có mặt khác lộ có thể đi, Nico gật đầu, ta nghe ngươi, Nico nói xong, liền nhìn đến Tom che lại chính mình cánh tay ngã trên mặt đất. Hắn hít sâu, cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất. Qua một hồi lâu, có một cái tuần tra người đã đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhà giam nội ba người. Uy, tuần tra người hô một tiếng, hắn ánh mắt ở bên trong dạo qua một vòng. Cuối cùng đặt ở Emily trên người, mặt khác hai người tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân này nhưng thật ra có thể xác định đã tử vong, thật phiền toái, người chết ở lại bên trong là thực lãng phí. Tuần tra người thực tự nhiên mở ra khóa, đi vào nắm lên Emily thi thể chân, muốn đem người kéo ra tới. Ở hắn đưa lưng về phía Tom trong nháy mắt kia, Tom bỗng nhiên đứng dậy. Dùng sức lạc ở tuần tra người cổ, người nọ thống khổ dãy giụa. Sức lực rất lớn cánh tay bẻ Tom cánh tay. Tom hô một tiếng Nico tên. Nico lập tức đứng dậy hỗ trợ, dần dần mà. Tuần tra người động tác sức lực nhỏ. Cuối cùng đôi tay rủ xuống. Xác định người này sẽ không lại động sau. Tom đem người ném trên mặt đất, Nico cẩn thận nhìn hắn. Người này, đã chết sao? Ai biết? Tom phỉ nhổ. Vòng qua tuần tra người sau lại đến Emily bên người, giống như muốn duỗi tay đem người này ôm vào trong ngực. Chần chờ một lát sau chỉ là cầm Emily tay, cuối cùng nói, chúng ta đi rồi, nói xong. Xoay người rời đi, Nico nhìn Emily di thể, miệng mấp máy một chút, phun ra một cái nhẹ không thể lại nhẹ vĩnh biệt bởi vì muốn chạy trốn đi. Cho nên bọn họ không thể mang theo trói buộc. Emily thi thể chỉ có thể bị vĩnh viễn lưu lại nơi này, vì tránh né tuần tra người. Tom hai người đi đều là hắc ám đường nhỏ. Vòng hồi lâu quanh thân đều chỉ là nhà giam. Có chút đầu óc choáng váng hai người thậm chí cũng không biết nơi nào là đông nam tây bắc lại hào. Xảo bất xảo, ở đi ngang qua một cái nhà tù khi gặp được quen thuộc gương mặt, tuy rằng chỉ là tới thị trấn khi nhặt được hành khách, nhưng làm đồng dạng là bị nhốt ở nhà tù người bị hại. Tom đem hai người cho rằng đồng minh, không chỉ có nghĩ cách cậy ra khóa, đem hai người cứu ra tới, còn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đại Dương cùng Sở Văn Hải. Sở Văn Hải đều bị Tom ý tưởng dọa choáng váng, Đại Dương lại rất tán đồng, dưới tình huống như vậy. Đây là chúng ta duy nhất chạy trốn biện pháp đi, Đại Dương nói, Nico thấp giọng nói. Điên rồi, đều điên rồi, Sở Văn Hải gật đầu phụ họa, Đại Dương nói. Cùng kẻ điên đánh cờ, không đem chính mình biến thành kẻ điên như thế nào thắng đâu. Tom điên cuồng kế hoạch. Liền ở Đại Dương duy trì hạ bắt đầu hành động. Bên kia, Bạch Nhạc Thủy ba người hoàn toàn không biết gì cả đi tới ngầm nhà giam lối vào, liền như phía trước. Suy đoán như vậy, nơi này an bài người trông coi. Bất quá những người đó hiển nhiên đều nhận thức Grimm, chẳng sợ đối dung tranh loại này gương mặt thực xa lạ. Nhìn thấy ba người đi ra ngoài cũng không ngăn trở, đi ra ngoài thời điểm. Phát hiện bên ngoài đã trời tối, khó được hô hấp mới mẻ không khí. Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thói quen, làm phòng xe chân chính chủ nhân. Hazen tự nhiên là có chìa khóa, ba người vào phòng xe tìm kiếm đồ ăn. Hazen tìm được rồi vài khối phong kín bánh mì đưa cho hai người, Bạch Nhạc Thủy tiếp nhận bánh mì. Một bên ăn, một bên xem dung tranh ở phòng bên trong xe khắp nơi đánh giá, Hazen xoay người đi nấu một chút ý mặt. Xem dung tranh bộ dáng, nói, nơi này không có bất luận cái gì khả nghi địa phương, dung tranh. Người biết ta đang tìm cái gì? Đại khái đoán được, Hazen đem ý mặt chia làm tam phân đặt ở trên bàn. Chính mình cầm lấy một mâm ngồi ở Bạch Nhạc Thủy đối diện. Người ở tìm ta cùng nơi này người đã sớm cấu kết manh mối. Ta nói dối chứng cứ, phòng bên trong xe bại lộ. Đương nhiên này đó không có khả năng sẽ có, dung tranh ngồi xuống, Hazen một bên ăn ý mặt một bên. Chậm rãi nói, ta mang theo bọn họ ba cái lại đây. Mỗi ngày đều ở phòng bên trong xe ra ra vào vào. Nếu có thứ gì để sót ở chỗ này bị bọn họ phát hiện nói. Ta chẳng phải là thực phiền toái, cho nên nơi này thực sạch sẽ, dung tranh, xác thật thực sạch sẽ liền chính ngươi đồ vật đều rất ít, Hazen cười cười. Đối này không đáp lại, ăn qua cơm, ba người liền tính toán đi trở về. Tuy rằng phòng trong xe ngốc so ngầm càng thoải mái, nhưng nề hà bọn họ ba người đều có chuyện nhưng là mơ siêu Bạch Nhạc Thủy trong lòng nhớ thương cái. Kia tiểu ngục giam. Không biết đào tẩu hai người có phải hay không đều ở. Rốt cuộc tấm các chủng loại nhiều như vậy. Có chút có thể thoát vây nắm ở trong tay mà thôi nói không chừng. Dung tranh cũng nhớ kỹ trong ngục. Giam người, cho nên sau khi trở về trực tiếp đường cũ phản hồi. Nhưng là chờ bọn họ trở lại cái kia nhà giam cửa sau. Ba người đều sợ ngây người, trống rỗng ngục giam vẫn là trống rỗng. Chỉ là cửa xiềng xích cũng đã phá, hiển nhiên có người đập hư nơi này, mang theo trong ngục giam người chạy, ba người đồng thời trầm mặc Hazen không thể tin tưởng nói. Nếu địa phương nhớ không lầm nói, chính là nơi này đi, cái này nhà giam thật đúng là từng có người. Chẳng lẽ dược tề tiêm vào, còn tiêm vào ra một cái biến chủng người, sẽ ẩn thân cái loại này. Dung tranh, trước kia có hay không người không biết. Hiện tại khẳng định không có người, Bạch Nhạc Thủy, ai mang theo bọn họ chạy. Hazen hồi ức nói, Emily tuyệt đối không có khả năng. Nàng chích ngừa bệnh khuẩn sau lập tức liền sinh ra bài xích phản ứng. Thực nghiêm trọng, cho dù có vaccine phòng bệnh cũng cứu không sống, dung tranh. Mặt khác hai người đâu? Hazen, nhốt lại, Bạch Nhạc Thủy, đi xem đi, Hazen nói địa phương tuy rằng ở B khu. Chẳng qua là phía trước quải cái công sự, tính tính khoảng cách, Tom cùng Nico chạy đến nơi đây vô cùng có khả năng. Kết quả còn không có tìm được đóng lại hai người địa phương. Liền phát hiện B khu quản lý khu lộn xộn, có mấy người cuống quýt thiếu chút nữa đụng vào Bạch Nhạc. Thủy xe lăn, dung tranh tay mắt lanh lẹ bắt được một người hỏi. Ra chuyện gì, người nọ trừng mắt nhìn dung tranh liếc mắt một cái. Người ai a? Bạch Nhạc Thủy hỏi, mau trả lời, ra chuyện gì, người nọ nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy, bừng tỉnh nói, Grimm, người đã trở lại, bên này chích ngừa quá còn ở quan sát chung hai cái tiểu tử chạy. Liền dư lại nữ nhân thi thể, còn có, Hazen nói, tính, đừng động bọn họ, dung tranh hỏi lại, người xác định bọn họ sẽ không gặp phải phiền toái tới. Dung tranh tử hy quan sát quá mấy người. Người chơi kia mấy cái phần lớn tương đối ổn trọng, chính là Sở Văn Hải như vậy đều sẽ không nháo ra cái gì đại sự tới. Ngược lại là hai cái NPC Tom, tính tình quá bạo, lại có thể chính mắt chứng kiến Emily tử vong, sao có thể thành thật sống yên ổn mang theo. Hắn bất quá ý niệm cùng nhau, liền nghe được ầm vang một tiếng, sau đó chính là có người kêu thực nghiệm thiết bị cháy nói. nghe được người nọ thanh sau không lâu. Bạch Nhạc Thủy nghe thấy được một cổ tiêu hồ vị, mau đi ra ngoài, rời đi nơi này, không biết là ai ở giống lớn, một đám người ra bên ngoài chạy. Có hảo những người này là thân thể có điểm tàn khuyết, liền đều bị cõng khiêng ra bên ngoài chạy, còn nghe được một người nam nhân giống lên một tiếng. Các ngươi không đều là rất lợi hại ra hỏa sao? Lúc trước không phải phóng hỏa một phen lửa đốt viện điều dưỡng sao? Hiện tại ta cũng tới. Xem ai càng có bản lĩnh. Đó là thuộc về Tom Thanh Âm ở siêu mặt sau, còn lại là tức giận Sở Văn Hải Thanh Âm. Ngoạ tào, người này mẹ nó muốn lôi kéo chúng ta cùng boss đồng quy vu tận a. Nói tốt chỉ thiêu mặt sau sao? Đây là đường lui a. Ta không chơi, đại lão, chúng ta đi mau, khụ khụ khụ. Tom, như vậy có phải hay không quá mức? Đây là Nico Thanh Âm siêu tầm. Quá phận, người không thấy được Emily cái kia thảm dạng sao? Ta liền biết ha dần ra hỏa kia như vậy có tiền. Một hai phải mời chào người bồi hắn tới địa phương quỷ quái này chơi không có hảo tâm siêu các. Người sớm nghe ta rời đi nơi này đã có thể nhẹ nhàng không ít. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, đi mau, khói đặc chung, bốn người chật vật chạy ra tới. Lúc này cùng Dung Tranh ba người đối thượng mắt, Tom đương trường liền tạc. Ha dần, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Ta lần này nhất định phải giết ngươi. Cấp Emily báo thù, ha dần gãi gãi đầu. Nga, hy vọng ngươi ở đạt tới cái kia mục đích trước. Đừng bị tiêm vào đến trong cơ thể đồ vật cấp bức điên. Kia chính là kiểu mới hào. Ta đặc biệt cho các ngươi lưu Tom. Có ý tứ gì? Hắn xem chính mình cánh tay không có xuất hiện điểm đỏ. Còn tưởng rằng chính mình có thể miễn dịch. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ là trong thân thể hắn dược tề cùng bên ngoài không phải cùng loại. Đại Dương không nói chuyện, chỉ là ở quan sát thoát đi lộ tuyến. Sở Văn Hải nhịn không được muốn mượn sức Dung Tranh. Dung Tranh, hiện tại là chúng ta bên này chiếm ưu thế. Người hiện tại lại đây còn kịp. Dung Tranh quả quyết cự tuyệt. Không, ta thích kích thích một chút chơi pháp, Sở Văn Hải. Người quả thực điên rồi, Bạch Nhạc Thủy nhìn khói đặc dần dần hướng bên này khuếch tán. Lôi kéo Dung Tranh quần áo. Đi mau, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm mơ siêu, Dung Tranh không nói. Đẩy khởi Bạch Nhạc Thủy xe lăn liền hướng nhập khẩu chạy từ A khu xuyên qua. Nửa đường thượng thấy được Hách Khiết cũng đạt được tự do. Chỉ là trên người lây dính không ít huyết, không biết nàng rốt cuộc là như thế nào thoát vây, nhưng là nàng cũng không có trốn, mà là hướng chỗ sâu trong đi, kêu Nam Vân tên, tựa hồ là ở xác nhận chính mình bằng hữu sống hay chết, tuy rằng là cái trò chơi. Nhưng luôn có quá mức nghiêm túc người, nàng không có khả năng tìm được người. Nếu sẽ không Dung Tranh câu nói kia, Nam Vân hiện tại còn không có bị bắn ra phó bản. Đêm nay biến cố, nữ hài kia có lẽ có bị cứu khả năng, đáng tiếc. Nàng đã không ở trong trò chơi, mấy người từ Hách Khiết bên người chạy qua đi. Không có xem một cái tên này tiếp tục hướng khói đặc chỗ sâu trong chạy người chơi nữ, trở về lộ là. Phải đi thang lầu, thời gian hữu hạn, người lại quá nhiều, muốn đai an toàn Bạch Nhạc Thủy đi ra ngoài. Dung Tranh liền đành phải buông tha xe lăn. Cõng lên Bạch Nhạc Thủy hướng lên trên đi, Bạch Nhạc Thủy ghé vào Dung Tranh phía sau lưng thượng. Nhìn hắn liên tục chạy vội bắt đầu xuất hiện mồ hôi sau cổ. Thực khó hiểu hỏi, vì cái gì không đem ta buông? Lộn xộn, Dung Tranh nhất thời không nghe rõ. Hắn liền mơ hồ ân một tiếng làm trả lời, đem ta buông. Ngươi có thể nhẹ nhàng rất nhiều, Bạch Nhạc Thủy hạ giọng ở Dung Tranh bên tai nói. Ngoặc kép. Không có nói, nhất định phải ta tồn tại, Bạch Nhạc Thủy nói chỉ nói một nửa. Dung Tranh nghe minh bạch, kia trương tấm các đích xác không có nói qua, quỷ tử vong, hắn cái này trợ thủ cũng sẽ đi theo bị đào thải nói, những cái đó không quan trọng Dung Tranh trả. Lời ta không có khả năng ném xuống ngươi, Dung Tranh nói. Cùng những cái đó vô quan, chẳng sợ ném xuống ngươi là lựa chọn tốt nhất, với ta mà nói. Mất đi ngươi, tuyệt đối là tệ nhất lựa chọn, Bạch Nhạc Thủy không nói. Hắn chỉ là đem vùi đầu ở người này sau cổ chỗ, dung tranh. Có hay không càng thích ta một chút? Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, ngươi không nói lời nào nói. Ta có lẽ có thể suy xét, đây là nói thật, bị che chở sự. Không phải lần đầu tiên, người này nhan giá trị tại tuyến. Thủ đoạn đáng tin cậy, cái gì cũng tốt, chính là có điểm tiểu lưu manh. Nhưng chỉnh thể tới nói, là cái phi thường ưu tú người. Như vậy ưu tú người, lặp đi lặp lại nhiều lần đối chính mình thông báo, hơn nữa nhiều lần lẫn nhau, nói một chút đều không có động tâm là giả, nhưng liền như vậy thích thượng. Còn kém xa đâu, Bạch Nhạc Thủy, ngươi có thể tiếp tục nỗ lực dung tranh cười. Ân, ta vẫn luôn đều xét ở kính toàn lực ở truy ngươi, thực mau liền tới rồi xuất khẩu. Viện điều dưỡng lầu 3, nơi này đã có rất nhiều người ở. Đã từng thực nghiệm già, sau lại bị trói buộc nghiên cứu nhân viên, còn có Sở Văn Hải mấy cái, nhiều vô số 5 đến 60 người. Thoạt nhìn thật là không ít, đương nhiên, cũng có không ra tới, tỉ như Hách Khiết cùng Nam Vân hai cái. Tỉ như cái kia bị Dora quất roi quá nghiên cứu nhân viên. Tỉ như một ít thân thể tàn khuyết không có biện pháp nhanh chóng rút lui người, thẳng đến khói đặc. Từ ngầm thông đạo thoát ra tới sau, đều không có nhìn đến những người đó bóng người, ra tới trong nháy mắt kia. Tom liền hướng về Hazen chạy tới, sau đó bị Sở Văn Hải cùng Nico một người một bên. Ngạnh kéo cánh tay cấp túm đi rồi, bọn họ muốn chạy trốn đi, tất cả mọi người đang nhìn, không ai đuổi theo, Bạch Nhạc Thủy ghé vào dung tranh trên lưng hỏi. Không đuổi theo không quan hệ sao? Hazen gãi gãi đầu, không quan hệ, đều nói kia hai người sống không lâu, Pearson hô, đều đếm đếm nhân số, còn có người không ra tới sao, xác nhận hảo sao, muốn vào đi cứu người có thể đi, không đi, tầng hầm ngầm môn liền đóng lại, một trận rối loạn sau. Dora đã đi tới, trả lời, A khu út cùng C khu bạch không có ra tới, Pearson, út hai chân phế đi. Ngày thường lại thích một mình ngốc, không chú ý tới bình thường. Bạch đâu? Dora lắc đầu, có người khuyên quá Bạch, nhưng là nói vô ích. Hắn ở dưới ngây người đã nhiều năm, đã không có biện pháp đứng ở dưới ánh mặt trời. Hắn vốn dĩ liền không tính toán tùy chúng ta cùng nhau đi. Muốn chết ở chỗ này. Cho nên, thời khắc mấu chốt, xác nhận Bạch thiệt tình muốn chết, đại gia liền ném xuống hắn. Đi rồi, đều là người bị hại, mọi người đều hiểu Bạch tâm tình, không ai sẽ đi khuyên, bởi vì không ai sẽ cho rằng sinh đáng quý, bọn họ có thể đứng ở chỗ này. Hết thảy đều là vì báo thù, nhưng là Bạch, hắn liền báo thù tâm tư đều nhấc không nổi tới, Pearson. Ta đã biết, chỉ huy mọi người tướng môn hoàn toàn khóa lại. Bên trong sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Liền tính còn có người bị nhốt ở bên trong, cũng chỉ là chờ chết mà thôi, Dora chán ghét nhìn những cái đó như cụ tham sống sợ chết trước thực. Nghiệm nhân viên, thấp giọng hỏi nói, những cái đó ra hỏa làm sao bây giờ? Pearson, lúc trước liền không tính toán dẫn bọn hắn đi, hiện tại đồng dạng, bọn họ nhất hiểu biết thí nghiệm khuẩn loại, chúng ta không thể lưu lại hậu hoạn, Dora gật đầu. Ta hiểu được nàng đối mấy cái dáng người thô tráng nam nhân nói mấy câu. Những người đó gật đầu. Tất cả mọi người vây quanh một vòng, đem gầy yếu nghiên cứu nhân viên nhóm vây quanh ở cùng nhau, những người đó sợ hãi ở xin tha. Nhưng là không có người để ý, bọn họ lạnh nhạt cầm lấy trong tay không có buông lưỡi dao. Cao cao giơ lên, thật mạnh rơi xuống, cháy đen mặt đất. Bị vải lên một tảng lớn màu đỏ tươi tội ác đóa hoa, vì đã từng ở chỗ này oan chết hồn phách. Dâng lên nhất chân thành tế phẩm siêu này chỉ là bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Đại dương, phóng hỏa tận diệt, lúc này ai cũng không rảnh lo bắt người. Bao gồm canh giữ ở cửa ra vào tuần tra người. Chủ ý không tồi, Sở Văn Hải. Đại lão, chúng ta đâu? Đại dương. Đơn thuần chạy trốn ngươi đều sống không được lời nói. Nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi soát bổn tâm tư đi, Sở Văn Hải. Đại lão quả nhiên đều là lạnh nhạt. Hết chương.